Tạp giới quấy nhiễu này có thể khiến cho toàn bộ thông tấn tạp trong một thành phố mất đi tác dụng, song thiên lý tạp của bọn họ lại không hề bị ảnh hưởng. Tầm quan trọng của thông tin trên chiến trường không cần nói cũng có thể thấy. Nhất là trong lúc tập kích bất ngờ, khiến cho nguồn thông tin của đối phương tê liệt, có thể nói đã giúp phe mình thành công phân nửa. Các đội viên khác tinh thần phấn chấn, tấn công, Tang Thiết Tư không hề do dự thông qua thiên lý tạp hạ lệnh. Cách chương.